Thịnh thế phong hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Vĩnh Ngân vươn tay dần dần tới gần Tiền Phương, một đạo ánh sáng trắng theo tay hắn phóng thích. Dung Thủy cùng Bạch Phong Hoa nhìn ra, hắn chính là thử tính phóng thích một ít chiến khí cũng không có sử xuất toàn lực. Chiến khí phóng xuất ra chạm vào một tiếng vang lên, Tiền Phương vốn không có gì, nhưng lại phát ra tiếng giã ở trên vật. Tiếp theo một cỗ lực đạo đáng sợ tức thì hướng Vĩnh Ngân đánh tới. Vĩnh Ngân nhướng mày, nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh, rốt cục tránh được công kích này. Oanh một tiếng nổ, cỗ công kích đánh lên trên mặt cây phía sau chặt đứt mấy khỏa đại thụ mới biến mất. Đại thụ rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Phiền toái, Vĩnh Ngân có chút hao tổn tâm trí nói, lúc này phòng trừng thực khó khăn. Dung Thủy nhíu mày, vươn tay, nhẹ nhàng đặt tay ở giữa không trung. Lúc này, Bạch Phong Hoa đã nhìn ra, ở dưới bàn tay Dung Thủy có một tầng kết giới trong suốt. Bởi vì lấy bàn tay Dung Thủy làm trung tâm, cái kết giới kia chậm rãi hiện ra, một vòng vòng giống như vằn nước lan mở ra bốn phía. Bạch Phong Hoa ngẩng đầu tức thì nhìn đến một nửa vòng tròn đem vườn này chặt chẽ vây ở bên trong. Không công kích cấm chế này được, nó thực ôn nhu, cũng sẽ không công kích chúng ta, nhưng chúng ta cũng vào không được. Nếu chúng ta công kích nó sẽ không khách khí. Vĩnh Ngân có rút khóe miệng hướng Bạch Phong Hoa giải thích, chính mình cũng vươn tay nhẹ nhàng tựa vào trên tầng kết giới kia. Thần kỳ như vậy, giống như có ý thức a. Bạch Phong Hoa có chút sợ hãi than, đúng vậy, cho nên gì đó bên trong rất khó vào tay a. Vĩnh Ngân ảo não sờ loạn kết giới, giống như đang phát tiết. Chỉ chứng minh một vấn đề, Dung Thủy thực nghiêm túc nói. Sao, Vĩnh Ngân nghi hoặc, Dung Thủy sau này thối lui, ý bảo hai người thối lui. Tiếp theo rút ra kiếm, làm bộ muốn công kích, uy, Dung Thủy ngốc tử, ngươi đừng sằng bậy. Vĩnh Ngân nhìn tư thế Dung Thủy, có chút xấu hổ. Thực rõ ràng người kia không phải muốn thử, mà là muốn toàn lực công kích. Không có việc gì, Phong Hoa cho nhiều đan dược, Dung Thủy còn thật sự nói. Vĩnh Ngân không nói gì cùng Bạch Phong Hoa thối lui đến một bên. Sau đó, kết cục cùng Vĩnh Ngân đoán giống nhau. Dung Thủy toàn lực một kích, sau đó, Dung Thủy hoa lệ nằm ngã xuống đất miệng sùi bọt mép. Vĩnh Ngân bẻ gãy một nhánh cây, chọc chọc trên người Dung Thủy. Quá quá quá, Bạch Phong Hoa cảm thấy trên đầu mình có quạ đen bay qua. Vĩnh Ngân lấy ra đan dược nhét vào miệng Dung Thủy, buông tay nói. Ta chỉ biết sẽ như vậy. Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn kết giới trong suốt, vừa rồi kết giới kia bộc phát lực lượng, làm cho Bạch Phong Hoa tim đập nhanh không thôi. Dung Thủy thực lực ở phía trên nàng, mà lực lượng vừa rồi kết giới bạo phát lại ở trên Dung Thủy. Dung Thủy nuốt vào đan dược cuối cùng hồi thần, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, trải vuốt sợi chiến khí trong cơ thể. Vĩnh Ngân bỏ lại nhánh cây, cũng ngồi ở bên cạnh, cau mày. Tiếp tục vừa rồi, Dung Thủy mở mắt ra thực nghiêm túc nói. Cái gì? Vĩnh Ngân lại nghi hoặc, chứng minh một vấn đề, là chúng ta còn chưa đủ cường. Dung Thủy có nề nếp nói ra những lời này. Vĩnh Ngân thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời hộc máu. Đây gọi là gì? Không phải vô nghĩa vô nghĩa. Không nhìn Dung Thủy, Vĩnh Ngân sắc mặt cũng ngưng trọng nhìn Bạch Phong Hoa nói. Phong Hoa, có một chút ta cũng có thể khẳng định. Cái gì, Bạch Phong Hoa, cấm chế này, cùng cấm chế xuất hiện trên người ngươi, hẳn là giống nhau. Vĩnh Ngân xác. Góc truyện audio.com, định nói, chẳng lẽ thật sự cùng bảo vật cấm địa dị thú cốc có liên quan? Bạch Phong Hoa nói xong liền thuận tay hướng bên phải nghĩ tựa vào mặt trên kết giới. Nhưng mà, dị tượng nổi lên, Bạch Phong Hoa tay dựa vào không khí cả người thiếu chút nữa té ngã. Đợi Bạch Phong Hoa phục hồi tinh thần lại, nàng đã muốn đứng ở bên trong kết giới tiến nhập cấm chế vườn. Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy há hốc mồm ba, một câu cũng nói không nên lời. Tại sao có thể như vậy? Vĩnh Ngân thứ nhất đứng lên liền nhằm phía Bạch Phong Hoa. Ba một tiếng, hắn đánh vào trên kết giới, sau đó hoa lệ ngã xuống đến. Chúng ta, vào không được, người có thể, Dung Thủy vuốt kết giới, kinh ngạc nhìn Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mi, trong lòng có chút nghi hoặc cùng kinh ngạc. Bảo vật cấm địa dị thú cốc ở trên người ta có lẽ cùng nơi này có liên quan. Bạch Phong Hoa nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nguyên nhân này. Vĩnh Ngân phía sau đã muốn xông lên, ở trên kết giới sờ soạng lung tung, bên ngoài mắt to chừng nhìn Bạch Phong Hoa. Bất khả tư nghị, rất bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi, dị thú cốc cùng vườn này rốt cuộc có liên hệ gì chứ? Bạch Phong Hoa trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhấc chân bước đi ra ngoài. Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy xem mà mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Cấm chế này đối Bạch Phong Hoa hoàn toàn không có hiệu quả. Có lẽ là chủ nhân vườn này đem cái bảo vật gì đó để tại dị thú cốc. Dù sao khẳng định là có liên hệ. Vĩnh Ngân dùng sức gật đầu, khẳng định nói. Bạch Phong Hoa nhíu mày, Nghĩ nghĩ, ta vào xem, Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy nhìn Bạch Phong Hoa, hai người mắt đều lóe sáng. Bọn họ chưa bao giờ đặt chân vào vườn này, nghe trưởng môn bọn họ cũng là dựa vào lực lượng cường đại phá vỡ cấm chế này, đi vào lấy này nọ đã bị lập tức bài xích đi ra. Nghĩ cũng muốn vào xem a, không cần phải nói cũng biết trong vườn khẳng định có bí mật. Bạch Phong Hoa nhìn hai người trong mắt phát sáng, nghĩ nghĩ, vươn tay bắt được cánh tay Vĩnh Ngân, không đợi Vĩnh Ngân lấy lại tinh thần, liền trực tiếp lôi kéo Vĩnh Ngân tiến nhập vườn. A, Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy cầm lại muốn chật khớp. Vĩnh Ngân vừa muốn nói gì, Bạch Phong Hoa buông tay mình ra, ngay sau đó một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đem Vĩnh Ngân ném đi ra ngoài. Vĩnh Ngân ngao ngao kêu thảm thiết hai tiếng, ở giữa không trung chật vật điều chỉnh tốt tư thế, miễn cưỡng an toàn rơi xuống đất. Gì, Bạch Phong Hoa cảm thấy hiếu kỳ. Dung Thủy cũng ngây ngẩn cả người. Vĩnh Ngân còn lại là đầu đầy hắc tuyến. Bạch Phong Hoa vừa muốn vươn tay đi kéo Dung Thủy, Dung Thủy tránh nhanh, hắn cũng không muốn gặp bi kịch giống Vĩnh Ngân. Vĩnh Ngân vui vẻ lại chạy tới, nhìn Bạch Phong Hoa trông mong nói, mang chúng ta vào xem có điều, đừng buông tay a. Kéo các ngươi ta hai tay thực không có thuận tiện a. Bạch Phong Hoa kháng nghị, nếu không thử xem dùng dây lưng buộc xem. Bạch Phong Hoa không khỏi phân trần, đem Dung Thủy kéo tiến vào, sau đó theo càn khôn túi lấy ra cái dây tơ tầm cột vào trên cánh tay Dung Thủy, về sau lại quấn quanh ở trên tay mình, buông lỏng cánh tay lôi kéo Dung Thủy. Dung Thủy đã muốn chuẩn bị tốt bản thân bị văng ra. Nhưng sau một lúc lâu như trước không có phản ứng gì. Gì, làm được, Vĩnh Ngân không ngừng gật đầu, hưng phấn vò đầu bứt tai. Mau, mau kéo ta đi vào. Bạch Phong Hoa vươn tay cũng đem Vĩnh Ngân kéo tiến vào, cũng dùng dây trói chặt hắn. A ha ta cũng vào được. Vĩnh Ngân cao hứng thiếu chút nữa nhào dựng. Góc chuyện audio.com, lên, cũng không phải dựa vào thực lực bản thân, ngươi hưng phấn cái gì. Dung Thủy thản nhiên ném một câu làm cho Vĩnh Ngân tâm tình hưng phấn té ngã tận đáy cốc. Ta như thế nào cảm thấy vườn này giống như nhận thức Bạch Phong Hoa là chủ nhân. Vĩnh Ngân mày xoắn lại, ngươi xem a, nàng có thể mang chúng ta tiến vào, giống như chủ nhân có thể mời khách nhân tiến vào. Một khi buông, chúng ta lập tức bị văng ra. Có đạo lý, Dung Thủy vuốt cằm gật đầu. Ta là chủ nhân ta liền phá hủy cấm chế, không cần phiền toái như vậy. Bạch Phong Hoa liếc mắt xem thường, nhìn vào hai dây cột chính mình lên tiếng. Hai người ngượng ngùng vò đầu. Các ngươi như thế nào ở bên trong? Ngay tại thời điểm Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy vò đầu, một giọng nói chán ghét bọn họ đều hiểu biết vang lên. Không cần phải nói, đây là Yên Miểu Miểu. Giọng nói chán ghét của Yên Miểu Miểu làm cho Vĩnh Ngân tâm tình không tốt, vì thế ác ngôn ác ngữ thô bạo nói. Ngươi quản việc vớ vẩn, ngươi cũng có thể chính mình tiến vào. Dung Thủy thực bình tĩnh nói. Yên Miểu Miểu hung tợn nhìn Bạch Phong Hoa, nếu nói Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy thực lực tiến bộ có thể đi vào vườn, vậy nữ nhân chướng mắt bên cạnh bọn họ lại như thế nào đi vào? Bằng thực lực, phi đùa giỡn cái gì, nàng cái mặt hàng cũng có thể đi vào. Bạch Phong Hoa mắt lạnh nhìn Yên Miểu Miểu cũng không có xem nhẹ tia ác độc trong mắt nàng ta. Yên Miểu Miểu không hé răng, vung kiếm liền công kích kết giới. Hậu quả tự nhiên là tiếng nổ vang lên, sau đó lực lượng của Yên Miểu Miểu bị kết giới bắn ngược trở về làm cho chật vật không thôi. Ai nha nha Yên Miểu Miểu mỹ nữ, đầu ngươi phát sốt a. Vĩnh Ngân hi hi ha ha nói, lại có vẻ ngươi xinh đẹp động lòng người a. Này ý tứ châm chọc giọng điệu hàm xúc mười phần, Yên Miểu Miểu nghe không hiểu là có ý tứ gì, chính là ngốc từ. Vĩnh Ngân, ngươi này miệng thối. Yên Miểu Miểu hồn hển, vung kiếm lại là ngoan lịch công kích, chờ nàng sau khi lấy lại tinh thần hối hận cũng đã chậm. Lực lượng kết giới công kích làm cho nàng càng thêm chật vật, bị đánh té trên mặt đất, sau một lúc lâu mới cố gắng đứng lên. Miệng thối cũng so với ngươi hèn hạ hơn a. Vĩnh Ngân đáp trả, làm cái mặt quỷ, không phục ngươi liền tiến vào cắn ta a, đến a. Yên Miểu Miểu cực kỳ tức giận, nắm chặt bảo kiếm trong tay, gắt gao cắn môi trừng mắt ba người Vĩnh Ngân. Bỗng nhiên, nàng thấy được dây cột cánh tay ba người, cười lạnh một tiếng. Hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, một lần câu chính là hai nam nhân. Còn sợ người khác không biết muốn buộc cùng một chỗ. Dứt lời, Vĩnh Ngân bọn họ tự nhiên biết Yên Miểu Miểu nói có ý tứ gì. Bạch Phong Hoa mặt không chút thay đổi, chính là đem dây cột cánh tay Vĩnh Ngân chuyển sang bàn tay khác cột bên cạnh cùng dây buộc Dung Thủy. Rút ra Liễu Nguyệt Tiên, nhẹ nhàng vung lên, roi tức khắc khôi phục nguyên trạng. Mà linh khí trong vườn dư thừa, Liễu Nguyệt Tiên tức khắc nở rộ ra thất sắc quang mang. Nguyên khí trong miệng nhóm thần thú, đó là nói đến linh khí ở nơi này. Trung phẩm linh khí, Yên Miểu Miểu sừng sốt lập tức ghen tị nhìn Liễu Nguyệt Tiên trong tay Bạch Phong Hoa. Trong tay nàng cũng là một trung phẩm linh khí, nàng nghĩ đến đã rất hiếm lạ nhưng hồ ly tinh này không ngờ cũng cầm một phen trung phẩm linh khí. Không đợi Yên Miểu Miểu nói chuyện, Bạch Phong Hoa thủ đã muốn động, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vung roi đã muốn quất hướng về phía Yên Miểu Miểu. Yên Miểu Miểu nhất thời không lấy lại tinh, góc chuyện audio.com, thần bị một roi quất trúng ở trên người. Một roi này cũng không thể khinh thường, rách da thịt lập tức lộ ra vết máu, nóng rát đau đớn. Tiện nhân, ngươi dám động thủ, Yên Miểu Miểu mắng to ra tiếng, trong lòng lại hoảng hốt. Vừa rồi một roi kia nàng cư nhiên không có tránh thoát đi. Phải biết rằng, lúc trước nhìn đến nữ nhân này, thực lực rõ ràng không được tốt lắm hiện tại có thể đánh lén mình. Bạch Phong Hoa không hé răng, tiếp tục vung roi. Yên Miểu Miểu kinh hãi, rút kiếm đón đánh, roi quấn quanh ở tại trên kiếm Yên Miểu Miểu. Bạch Phong Hoa dùng sức lôi kéo Yên Miểu Miểu vội vàng thối lui về sau. Hai người giằng co ở tại chỗ, Yên Miểu Miểu trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, hồ ly tinh này thực lực lại có thể cùng mình tương xứng. Làm sao có thể, tại đây đoạn thời gian ngắn nàng lại có thể tiến bộ mau như vậy. Đợi chút, Yên Miểu Miểu trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm. Nói đối phương cùng thực lực mình tương đương, chính mình không vào được vườn này, vì sao đối phương có thể đi vào. Ở nàng trong nháy mắt, Bạch Phong Hoa không chút khách khí dùng sức lôi kéo, Vĩnh Ngân lại vui sướng khi người gặp họa bắt lấy roi của Bạch Phong Hoa, cũng giúp Bạch Phong Hoa dùng sức lôi kéo. Ngay sau đó, Yên Miểu Miểu liền kinh ngạc phát hiện chính mình tiến nhập trong vườn. Xong, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Bạch Phong Hoa nhanh chóng buông lỏng roi ra, Yên Miểu Miểu lập tức bị một cỗ lực lượng cường đại ném đi ra ngoài. Không kịp phòng ngự, này kinh biến chính là ở trong nháy mắt, tiến vào sân, bị ném ra khỏi vườn. Yên Miểu Miểu vốn không có vận tốt giống Vĩnh Ngân lúc trước, Vĩnh Ngân là có chuẩn bị cho nên ở giữa không trung điều chỉnh tư thế chật vật an toàn rơi xuống đất. Nhưng Yêu Miểu Miểu đắm chìm ở trong khiếp sợ chưa có phục hồi tinh thần lại trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Còn không chờ nàng lấy lại tinh thần, roi trong tay Bạch Phong Hoa đã muốn biến dài, mạnh mẽ lại quất hướng về phía Yên Miểu Miểu. Yên Miểu Miểu kinh hãi kêu một tiếng, cuống quýt vung kiếm đón đỡ. Nhưng nhớ tới lúc trước bị cuốn tiến vườn lại bị ném ra tình huống, lại vội vàng lăn một vòng, chật vật lăn đến bên cạnh. Bạch Phong Hoa roi ba một tiếng quất ở tại mặt đất, nổi lên từng trận bụi đất. Bạch Phong Hoa thu hồi roi, trong suốt cười. Tưởng tiến vào sao, Bạch Phong Hoa cười tươi như hoa, câu nói lại dị thường lạnh như băng. Yên Miểu Miểu kinh hồn chưa định ngồi dưới đất nhìn ba người đứng ở trong vườn. Nàng rốt cục hiểu được, ba người có thể đứng ở trong vườn, tất nhiên cùng hồ ly tinh có liên quan. Khó trách Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy đều dùng dây cùng hồ ly tinh buộc cùng một chỗ. Tại sao có thể như vậy? Ngươi vì sao có thể tiến vào vườn, còn có thể dẫn người đi vào? Yên Miểu Miểu vẻ mặt chật vật trong mắt lộ vẻ không thể tin nhìn Bạch Phong Hoa thì thào hỏi. Muốn biết, Bạch Phong Hoa vẫn là cười sáng lạn. Yên Miểu Miểu ngẩn ra. Không nói cho ngươi, Bạch Phong Hoa ha ha cười, xoay người mang theo Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy rời đi. Yên Miểu Miểu sinh khí thiếu chút nữa vận lên không được. Tiện nhân, ngươi không nên lọt ở trong tay ta. Yên Miểu Miểu trong lòng hung hăng nguyền rùa. Bạch Phong Hoa nhún vai, nữ nhân kêu Yên Miểu Miểu, sớm muộn gì cũng phải giết nàng. Bất quá, không nghĩ mượn tay Vĩnh Ngân cùng Dung Thủy. Hiện tại chính mình chống lại nàng còn không thể hoàn thắng, nhiều nhất lưỡng bại câu thương, cả hai đều thua thiệt. Chờ một chút, góc chuyện audio.com, tốt lắm, đợi thực lực của mình đủ, lại giải quyết nàng. Thời điểm, Bạch Phong Hoa ba người muốn ly khai, một giọng nói mềm nhẹ vang lên ở phía sau bọn họ. A, Miểu Miểu muội từ đây là làm sao vậy? Như thế nào ngồi dưới đất, còn có bộ dáng này? Này tiếng nói thực ôn nhu, giống như hoàng oanh xuất cốc bình thường. Có điều, giọng điệu giống như có chút vui sướng khi người gặp họa. Y khả mộng hư, Yên Miểu Miểu tức giận công bố thân phận người tới. Chật chật đều đến đông đủ Vĩnh Ngân khinh thường cắt tiếng. Các ngươi, như thế nào ở bên trong? Y khả mộng vốn nhìn đến đối thủ một mắt một còn gạch dưới Yên Miểu Miểu của mình chật vật ngồi dưới đất nghĩ đến nàng lại là tiến vườn thất bại mới như vậy chật vật. Mà không có phát hiện có những người khác ở đây. Chờ nàng nghe được tiếng Vĩnh Ngân mới phát hiện ở trong sân đứng ba người. Lúc này giọng của nàng không ôn nhu như vừa rồi. Kêu cái rắm, ngươi cũng không tiến vào được. Vĩnh Ngân xem hai nữ nhân này vốn không vừa mắt không phải một ngày hai ngày. Hừ, ngươi cho là chỉ các ngươi có thể đi vào. Y khả mộng nghe được giọng điệu Vĩnh Ngân như vậy, trong lòng tức giận, rút kiếm cũng chuẩn bị công kích kết giới. Yên Miểu Miểu ngồi xuống một bên, mắt lạnh nhìn một màn này, nàng cũng không có lòng tốt nói cho Y khả mộng chuyện gì xảy ra. Xem Y khả mộng xấu mặt nhưng 100 chuyện vui a. Cho nên nàng liền thực bình tĩnh ngồi ở một bên vui sướng khi người gặp họa chuẩn bị xem diễn. Y Khả Mộng tự nhiên là không biết nguyên nhân chân chính ba người Vĩnh Ngân có thể đi vào vườn, nàng cho rằng Vĩnh Ngân bọn họ có thể dựa vào thực lực tiến vào vườn, thực lực của nàng cũng không thua bọn họ, chính mình cũng tuyệt đối có thể. Cho nên, nàng vung kiếm. Vì thế, nàng gặp bi kịch cách chương.